Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1366, Boss bị đoạt lấy. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Đáng chết, lúc này Khắc Liệt vừa sợ vừa giận, cảm giác mình đời này vận rủi đều tập trung ở một khối, vì cái gì Tử Linh tại đây thời điểm không có việc gì, hết lần này tới lần khác hắn đến sau này, này lôi trì liền lọt. Này ni mã cũng quá xảo hợp a, không may tới cực điểm uống liền nước lạnh đều tê răng, đây là Khắc Liệt nội tâm chân thật khắc họa. Vừa đăng tràng liền ném vũ khí trả lại lọt vào vây quét, hiện tại lại bị lôi dịch quán thể, hết thảy, đều là bái này Tử Linh ban tặng. Khắc Liệt tức giận không ngớt lời gầm rú tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này, đem nội tâm nghẹn khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài, có thể còn không đợi hắn giống hết, một đạo kim mang từ lôi dịch thác nước bên trong xuyên thấu, hóa thành kia lôi đình phích lịch hung hăng bổ vào trên đầu hắn, bạo phát ra đại lượng tổn thương. Không may đau buồn thúc Khắc Liệt vốn còn thừa lượng máu liền không nhiều lắm, cái này lại la ó, trực tiếp bị miễu sát, liền chết như thế nào cũng không biết, đã bị ném vào luân hồi, vội vàng xuống đài lĩnh cặp lồng đựng cơm đi. Chiếu, kim mang lóe lên tức thì, đâm vào mặt đất chỉ còn lại một cái không lớn lỗ thủng, chứng minh nó đã từng xuất hiện qua. Này, thấy được này đột phát một màn, Tô Nhiên đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền trở lại vị tới, vô cùng bi phẫn hô. Trời đánh, có như vậy đoạt quái sao? Bận việc nửa ngày, đổi lấy loại kết cục này, đổi ai ai không khí. Mấu chốt nhất một chút là, này boss bị đánh lén sau khi gây nên chết, liền cái giám cũng không có, kinh nghiệm cũng không có, thả lâu như vậy. Con diều, đến cuối cùng tuyến bị người cho cắt này thời gian lãng phí lòng hắn đau. Tô Nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, này lôi tâm thạch trả lại không có được nhiệm vụ boss lại trước chết rồi, cái này nên làm thế nào mới tốt? Hết con B, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định chạy tới boss ngủ địa phương, từ đầu tới cuối tìm kiếm một lần, thẳng đến thi thể đổi mới, lúc này mới vững tin, sự tình đại điều. Là ai đánh lén, đi ra cho ta, xem ta không cảm tạ cả nhà ngươi. Vừa nghĩ tới lãnh địa trả lại vị trí ở bên trong nước sôi lửa bỏng, Tô Nhiên liền khí không đánh một chỗ, loại này đoạt boss hoạt động lại phát sinh ở trên người mình, hắn hận ngứa răng, lại như thế nào cũng tìm không được là ai đánh lén, tất cả không gian từ bỏ chính mình, liền không còn có một sinh vật sống. Không nên Tô Nhiên cẩn thận đề phòng lấy đánh lén đến, có thể để cho hắn cảm thấy kỳ quái là thẳng đến lôi dịch triệt để chảy khô sạch cũng không có đợi đến có ai đánh lén hắn. Chẳng lẽ nói đây là hệ thống đang làm trò quỷ? Loại bỏ có người đánh lén, Tô Nhiên hoài nghi đến trên người hệ thống, có thể đem lôi trì xuyên phá, từ bỏ hệ thống, thật sự là tìm không ra ai có thể có bản lãnh lớn như vậy. Chỉ là, hệ thống tại sao phải can thiệp mình làm nhiệm vụ, này lôi tâm thạch đã quý trọng đến loại trình độ này sao? Vẫn nói, này lãnh địa phát triển quá nhanh, đã phá hủy trò chơi cân đối, này Quy Tôn muốn mượn đao từ bỏ lãnh địa. Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, trùng hợp liền vào lúc này. Một đạo kim quang từ dưới đất trong lỗ nhỏ thấu xuất ra, đem trọn cái không gian đều cho ánh thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Ta đi tình huống gì? Góc truyện audio.com, Tô Nhiên sợ tới mức xách chó nhanh chóng lui về phía sau, cẩn thận nhìn xem cửa động nghĩ hiểu rõ trong này đến cùng ồn ào cái gì yêu. Kim quang tiếp tục không ngừng toát ra, lại không có đợi đến văn xuất hiện, Tô Nhiên kinh nghi bất định nhìn xem kim sắc quang mang, nghĩ tới đi xem một chút nhưng lại không dám, nội tâm rất là xoắn xuýt. Bá, hắc ám cốt ưng bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, loại này tùy thời có thể chết nguy hiểm công tác còn là giao cho hắn tới làm sự so sánh ổn thỏa một chút, vạn nhất dẫn phát cái gì cạm bẫy cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Thông qua phân thân tầm mắt cộng hưởng, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện một cái côn hình dáng vật đang an tĩnh ở bên trong. Ám khí, như thế nào vẫn còn ở, liên tưởng đến boss bị miễu sát hình ảnh, Tô Nhiên trong chớp mắt liền phản ứng lại, đây chính là đánh chết Khắc Liệt đầu sỏ gây nên, về phần tại sao không có bị hệ thống đổi mới, hắn thật sự là vô pháp giải thích. Không từng như vậy tốt hơn, nhặt lên liền biến thành chính mình, ai bảo kia đánh lén ra hòa ném loạn đồ vật đáng đời. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhớ tới vừa tới tay kia thạch chùy, Khắc Liệt đến chết cũng không có có thể đem vũ khí phải đi về cũng thật là đáng thương, đồng tình hắn, Về phần cái thanh này ám khí, nếu như có thể đem boss miễu sát thuộc tính tuyệt đối bất phàm, rất có thể thông qua món bảo vật này, liền có thể đem boss tổn thất cho bổ trở về. Tô Nhiên nhất thời kích động quét qua lúc trước phiền muộn, hưng phấn hướng phía kim mang toát ra địa phương đi đến, có thể đi chưa được hai bước Tô Nhiên liền dừng lại, hắn nghĩ tới một cái để cho lòng hắn kinh hãi khả năng, vạn nhất kia ẩn nấp ở nơi xa kẻ đánh lén, có thể viễn trình điều khiển cái này ám khí, đang chờ đợi mình mắc câu, hảo tới trước nhất kích tất sát, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Bằng không ám khí kia vì sao đột nhiên sáng lên, ngoại trừ dụ dỗ trên mình móc câu, hắn nghĩ không ra khả năng khác. Âm hiểm, ổn thỏa để đạt được mục đích Tô Nhiên chỉ có thể phái ra cốt ưng đi đem này cái gọi là ám khí kéo ra, bởi vì ám khí kia có phần sâu, ưng mỏ vô pháp va chạm vào, chỉ có thể dùng móng vuốt vươn hạ xuống vớt. Kết quả là, buồn cười một màn xuất hiện, một chân đứng lại cốt ưng vô pháp bảo trì bản thân cân đối, lệch ra lắc lắc thân thể, đây cũng quá cô ca. Nhưng mà, ngay tại ưng chảo va chạm vào cái này ám khí thời điểm, dị biến phát sinh. Chíu, u, kim mang lóe lên tức thì ám khí từ lòng đất hăng hái thoát ra, hắc ám cốt ưng phòng ngự giống như là giấy ghim tựa như, bị ám khí kia nhẹ nhõm thấu thể, một chút độ khó đều không có, bạo phát ra gần tới 1000 điểm thương tổn, trực tiếp chết luôn nó 1/3 lượng máu. Nhìn đến đây, Tô Nhiên khó khăn làm một cái nuốt nước bọt động tác khá tốt chính mình nhiều tưởng tượng, nói cách khác, hắc ám cốt ưng lúc này tình cảnh, liền là kết quả của mình. Muốn biết rõ, phân thân cốt ưng phòng và chữa bệnh trùng hút máu đều cao hơn tự mình, nếu hắn gặp một kích này, cho dù không chết cũng trọng thương. Nguy hiểm thật, Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hướng phía không trung kia tới lui xuyên qua kim mang nhìn lại, này vừa nhìn không sao, liền hốc mắt đều trừng lớn. Không phải chứ, mẫu thần vương chấn tộc thần kiếm, gocchuyenaudio.com. Thành bảo kiếm này tuy nói có không ít biến hóa, nhưng vẫn là nhất nhãn liền nhận ra chung quy bảo kiếm này thế nhưng là chấn tộc thần khí. Tô Nhiên đối với kia ký ức hãy còn mới mẻ, thấy ám khí kia dĩ nhiên là mẫu thần vương bội kiếm, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mẫu thần vương sẽ đối với hắn hạ âm thủ, lấy này NPC thần vương địa vị, lại có thể làm xuất loại này hoạt động, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Mẫu thần vương, ngài cũng đừng trốn tránh, nhanh lên xuất hiện đi. Tô Nhiên hướng phía hư không la lớn, hắn căn bản không nghĩ ra ở nơi nào đắc tội mẫu thần vương, lại sẽ đối với hắn hạ tử thủ, chính mình nếu trộm hắn bà nương, bị đuổi giết cũng là chuyện đương nhiên, có thể mấu chốt là chính mình cũng không biết vì cái gì, có oan hay không. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên thở dài. Thần vương đại nhân, ta đâu đắc tội ngài, ngài ngược lại là nói a ta cho dù chết cũng có thể làm cái minh bạch quỷ. Chờ giây lát cũng không thấy mẫu thần vương xuất hiện, chỉ có bảo kiếm này trên không trung bay tới bay lui, Tô Nhiên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện bảo kiếm này lộ ra nguy hiểm khí tức bất cứ lúc nào cũng là đều có phát động đánh lén khả năng. Cách chương.